Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1402, chương 61, hoàn toàn mới Sawamura. Vào lúc này Sawamura, cảm giác cực kỳ thần kỳ. Loại này chăm chú trạng thái. Sawamura Aizun không phải lần đầu tiên tiến vào ở kiếp trước. Sawamura ném bóng thời điểm liền đã tiến vào rất nhiều lần đời này. Sawamura cảnh ngộ có biến hóa rất lớn, cho tới thực lực tổng hợp tăng lên không ít, không chỉ là ném bóng. Liền ngay cả đánh bóng thời điểm, hắn cũng tiến vào nhiều lần, loại cảm giác đó thật giống như thế gian hết thảy tất cả đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Chính mình không gì không làm được như thế, có thể trước lại sao vậy, tự mình cảm giác hài lòng. Sawamura Aizun nội tâm kỳ thực 10 phân rõ ràng, hắn cũng không phải thật sự làm sao. Chỉ có điều là đầu óc so với bình thường chuyển hơi hơi mau một chút. Các loại phản ứng càng nhạy cảm, nói cho cùng vẫn là tinh thần chăm chú nguyên nhân, ở tinh thần độ cao tập trung tình huống. Người các loại phản ứng là nhất định phải vượt qua bình thường Sawamura Aizun nói tới loại kia trạng thái, chính là hết sức chăm chú, kết quả chỉ có điều là so với hết sức chăm chú càng sâu sắc hơn một loại trạng thái, những kia đều là tinh thần mức độ đồ vật. Cụ thể đến Sawamura Aizun đánh bóng sức mạnh, nhãn lực kỳ thực là không có bất kỳ tăng lên, có thể quan sát được chi tiết nhỏ. Cũng chỉ là bởi vì càng thêm chăm chú, đầu óc vận chuyển đến càng thêm linh hoạt mà thôi, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Sawamura xác thực cảm giác được chính mình nhãn lực không giống nhau, ở trong mắt hắn thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất, loại kia biến hóa cũng không phải mắt cận thị, do không đeo kính, đã biến thành đeo kính, mà là một loại hoàn toàn khác nhau cấp độ tiến hóa ở Sawamura Aizun trong. Mắt trong thế giới, thời gian phảng phất thật sự biến chậm như thế, Sawamura Aizun đương nhiên rõ ràng. Cũng không phải thời gian thật sự biến chậm, mà là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hơn nữa loại này kỳ diệu trạng thái, để hắn có thoát thai hoán cốt tiến hóa từ trước thế đến kiếp này. Sawamura Aizun quang đánh bóng chày, dòng dã sắp tới 20 cái năm tháng ở như thế trường năm tháng bên trong. Hắn nhìn thấy qua cầu đếm không xuể, những này cầu ở trong đầu của hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại nhất định dấu ấn, kiến thức càng nhiều, Sawamura Aizun ứng đối lên liền càng dễ dàng. Nguyên bản Sawamura Aizun cho rằng đây chỉ là một tích lũy quá trình, không nghĩ tới lượng biến lại vẫn có thể gợi ra biến chất ở không biết kiến thức bao nhiêu cầu sau. Khi Sawamura Aizun dĩ nhiên có thể mượn loại kia thần diệu trạng thái, đạt đến đỉnh cấp động thái thị lực hiệu quả bóng chày, hết thảy biến hóa thuộc nằm lòng chỉ xem. Sanada ném bóng tư thế, Sawamura Aizun gần như liền biết bóng chày bay đến con đường cùng biến hóa, hơn nữa bóng chày bay đến quỹ tích, hai tương một xác minh trong lòng hắn cùng gương sáng như thế. Thu danh sơn xe thần đã từng nói một câu nói như vậy, làm có một ngày, hắn cảm giác lái xe càng ngày càng chậm, kỳ thực cũng không phải xe chậm, mà là bản thân của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Sawamura Aizun hiện tại chính là như vậy chẳng. Thái tuy rằng đang không có tiến vào loại này kỳ diệu trạng thái thời điểm, Sawamura còn không có cách nào đạt đến một bước này, nhưng tin tưởng theo thời gian trôi đi, theo Sawamura Aizun trưởng thành càng ngày càng thành thục, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hắn kiến thức cầu càng ngày càng nhiều, sớm muộn có một ngày, Sawamura Aizun cũng có thể đang bình thường trạng thái, đạt đến đồng dạng hiệu quả. Đến vào lúc ấy, Sawamura Aizun liền cũng không tiếp tục là cái gì đơn giản bóng chày tiểu vương tử, mà là chân chính bóng chày truyền thuyết, không chỉ là ném bóng truyền thuyết, đồng thời cũng là đánh bóng truyền thuyết. Chúng ta trình bày lên phức tạp, kỳ thực chờ bóng chày bay đến, cũng có điều chính là thời gian một cái nháy mắt ở hiện tại. Sawamura Aizun trong mắt cái này bóng chày hiệu quả cùng chậm lại 1-3 gần như tuyệt đối đừng coi. Thường này 1-3, có này 1-3 gia trì. Nguyên bản hơn 140 km cầu. Ở Sawamura Aizun trong mắt, cũng là 100 cây em ra mặt mà thôi, chậm hơn. Hắn theo bản năng lẩm bẩm một câu đối với như vậy cầu. Sawamura Aizun tự nhiên không có sai lầm đạo lý trong tay chày bị hắn nâng đến cao cao. Chơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến. Sawamura Aizun cả người thật giống như nữ mở bánh quay trèo như thế trong nháy mắt thả ra trong. Thân thể hắn tất cả sức mạnh, mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài, binh. Nhìn thấy Sawamura Aizun đem cầu đánh ra đi trong nháy mắt. Không phải vị trí Akiba Kazuma còn đại đại thở phào nhẹ nhõm Sanada học trưởng Carter không phải là. Toàn lực vung chày liền có thể đánh tốt. Sawamura Aizun bất cẩn như vậy. Tuy nói không chắc có thể giải quyết nó. Thế nhưng một cái ngoài biên là thiếu không được trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu dán vào đường biên. Ra bên ngoài bay, Akiba Kazuma mỏi mắt mong chờ. Chờ này viên màu trắng tiểu bóng rơi đến phao không? Sự tình thật giống không có dựa theo hắn theo dự đoán như vậy phát triển màu trắng tiểu cầu mặc dù là dán vào đường biên bay. Thế nhưng vẫn không có bay ra ngoài mãi cho đến bay ra sân bóng rơi vào ngoài sân trên khán đài. Màu trắng tiểu cầu đều không có lệch khỏi đường biên, đúng. Màu trắng tiểu cầu nện ở ngoài sân trên khán đài. Mấy cái xem bóng thiếu niên lập tức cùng nhau tiến lên đây chính là đại ma vương Sawamura Aizun tử. Mình đánh ra đến Homerun, lấy về khoác lác cũng có thể thổi cái 1 năm nửa năm bởi vì cảm thấy hứng thú người thực sự là quá nhiều, thậm chí còn gợi ra một cái phạm vi nhỏ xung đột đương nhiên. Này vẻn vẹn là dư âm đối với cuộc tranh tài này cùng Jingu trên sân bóng này hết mấy vạn khán giả. Tới nói, ý nghĩa không lớn chân chính có ý nghĩa chính là hiện tại trên sân điểm số theo Sawamura Aizun bắt. Này một nhánh Homerun, Seido cao trung cuối cùng từ lạc hậu 3 điểm quẫn trạng bên trong triệt để giải thoát ra. Đồng thời vượt lại đối thủ 1 điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành 6. 5 Seido cao trung một phương. Khu nghỉ ngơi bên trong, trước tiên thành sung sướng Hải Dương nguyên bản nhìn thấy Yakushi cao trung chủ lực ra hết. Trong lòng bọn họ bao nhiêu còn có một chút lo lắng nghe nói hiện tại Seido đã phái ra phần lớn chủ lực, nhưng nói cho cùng, Katcher Miyuki cùng Tuzu bọn họ vẫn không có lên sân cũng là mang ý nghĩa hiện tại Seido cao trung vẫn không có toàn lực ứng phó cảm giác tổng khiến người ta có chút tiểu thấp thỏm ở tình. Huống như vậy, thân là Sawamura Aizun, dựa vào trong tay mình cái kia chày. Tuyên kỳ Seido cao trung không thể nghi ngờ địa vị vương giả. Không thể xâm phạm dù cho đối thủ là Tây Tokyo hậu lên chi tú. Trước ở mùa xuân Koshien bắt cường Yakushi cao trung cũng không được pitcher trên gò. Sanada nhìn chuyển trang 1 tuần chạy về gôn Sawamura Aizun, cũng chỉ có thể báo lấy cười khổ, còn thật không hổ là đại ma vương đây. Sanada cảm giác câu nói này chính mình không biết đã nói qua mấy lần. Nhưng mỗi lần nói, đều có không giống nhau cảm thụ lại như hiện tại nàng cảm thụ liền cực không được. Phi thường không tốt hôm nay cuộc tranh tài này thắng bại còn liền thôi. Then chốt là như bây giờ thế cuộc xem ra Yakushi cao trung thật giống đã đem mình có thể móc ra của. Cải, toàn bộ đều cho móc ra nói là toàn lực ứng phó cũng không quá đáng nhưng dù là dưới tình huống như. Vậy, Seido cao trung lăng là bảo lưu chính mình hạt nhân đập thứ tư. Chủ lực Katcher Miyuki Kazuya vẻn vẹn dựa vào đại ma vương Sawamura Aizun. Cùng nửa chi chủ lực đội ngũ liền áp chế Yakushi cao trung một chút tính khí đều không có kết quả. Này thực sự là quá khó khiến người ta tiếp nhận rồi trước cùng cái khác toàn quốc hào môn cử hành. Như vậy nhiều lần luyện tập thi đấu, thậm chí trung gian còn đã từng thắng qua Inashiro Industrial cao trung. Ở Koshien bên trong biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm, nguyên bản Sanada Sanpei cho rằng coi như hiện tại Yakushi cao trung vẫn như cũ còn không sánh được Seido cao trung. Nhưng này cái chênh lệch nên cũng đã rất nhỏ mới đúng, không nghĩ tới chênh lệch vẫn như cũ lớn như vậy, đặc biệt là chính mình khiêu chiến Sawamura. Xem ra thật giống đều có chút không tự lượng sức, chưa từng có độ xoắn suýt chính mình phạm sai. Sanada Sanpei rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, nghênh tiếp vòng kế tiếp khiêu chiến cái này Yakushi cao trung A Picture. Đơn thuần nói ném bóng kỹ xảo tới nói, kỳ thực cách toàn quốc đứng đầu nhất vẫn là chênh lệch như vậy một chút cùng Ichidaizen Amahisa so. Ra, đơn thuần nói ném bóng, hai người kỳ thực là không kém nhiều cái kia, tại sao Sanada Sanpei đã bước vào toàn quốc đứng đầu nhất hàng ngũ, Amahisa Kosei nhưng thủy chung chênh lệch như vậy một chút cũng là bởi vì Sanada tuấn thức thời vụ. Đồng thời còn có một viên mạnh mẽ trái tim đang bị Sawamura Aizun bắt Homerun sau khi Sanada Sanpei rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, lợi dụng không ngừng tiến công góc trong cầu, nhiễu loạn Seido cao trung tiến công liên tục, tính rất nhanh sẽ bắt được ba ao. Hoàn thành này một hiệp phòng thủ ở Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Ochi Ai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, bình thản cùng bên người Kataoka đề nghị đối phương cái này A Picture ném bóng trước sau như một sắc bén, thêm vào hắn lại là vừa mới lên tràng. Rất khó tưởng tượng, chúng ta tuyển thủ có thể liên tục từ vị này tuyển thủ trên người bắt hít. Hắn cũng không có nói thẳng ra chính mình ý kiến, đạn Kataoka huấn luyện viên vẫn là rõ ràng mặc kệ sao vậy nói. Nhân gia cũng là dạy quốc văn lão sư, lý giải ý tứ trong lời nói vẫn là không khó, liền yên tâm. Giao cho Sawamura bạn học đi, hắn nếu không có nói ra yêu cầu, nghĩ đến đã có dự định, Sawamura Aizun cùng Ono hợp tác Kataoka huấn luyện viên đại khái vừa bắt đầu ngay ở đánh như vậy, bàn tính Ochi Ai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu tay. Theo bản năng dừng lại một chút, trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục, song phương đã hoàn thành công thủ trao đổi. Này một hiệp đến phiên Yakushi cao trung tiến công, từ khi trước 4 bô uốc Todoroki Raichi sau khi Sawamura Aizun ném bóng hãy cùng mở hách như thế cho đến bây giờ, vẫn không có để Yakushi cao trung những người khác chiếm gôn. Hiện tại Sawamura Aizun cảm giác mình trước thức tỉnh loại kia trạng thái lại đi về phía trước một bước dài, cụ thể đi rồi bao nhiêu. Kỳ thực hắn không có cái gì phán đoán chuẩn xác, đơn từ cường độ lên xem, thật giống là mạnh sắp tới gấp đôi a. Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta kích động không được, mà giờ khắc này đứng lên picture khâu Sawamura. Vẫn chưa hoàn toàn từ trước loại kia trạng thái tỉnh lại, thực sự là quá đồ sộ, khiến người ta chung thân khó quên. Ở ném bóng thời điểm, hắn loại này trạng thái như thế hữu dụng, đầu tiên quang xem hành động của đối phương, Sawamura gần như liền biết đối phương nhắm vào quỹ tích bóng. Dưới tình huống như vậy, Sawamura Aizun muốn giải quyết đối phương quá dễ dàng rất nhanh. Hắn cũng bắt ba ao song phương liền như vậy, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, điểm số trước sau cũng cách biệt không phải đặc biệt nhiều, vẫn bồi hồi ở 6-5. Lên mãi đến tận Sawamura Aizun lần thứ hai gặp phải Todoroki Raichi, cuộc tranh tài này đột nhiên có điểm không giống nhau. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.